không khống chế được. Chương 58, cái gọi là khao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là để Khâu Giật Nhiên bất ngờ chính là Chu Tài cùng Khao hiển nhiên cùng nàng tưởng tượng không giống nhau lắm. Nhìn trước mắt đứng nam Omega cùng nữ Omega, Khâu Giật Nhiên chấn kinh rồi, gần nhất đến cũng không tệ mà. Chu Tài cười đến con mắt đều híp thành một cái khe. Các ngươi nhìn, muốn loại nào tự chọn. Nghe Chu Tài nói chuyện khẩu khí, rất rõ ràng là khách quen, Khâu Giật Nhiên trong lòng liên quan với Chu Tài hình tượng vỡ sạch sành sanh, cái xác này lão già. Thực sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, cổ nhân không lấn được ta. Trong quân doanh quân nhân phần lớn đều là độc thân alpha, thời gian dài tại ở ngoài chấp hành nhiệm vụ, bình thường đều không có thời gian nào cùng những người khác tiếp xúc, vì vậy đối với chuyện như vậy, mặt trên vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt, miễn là sự tình không làm lớn, không chỉnh sửa chết người đến là được. Tướng quân ngươi trước tiên, thời điểm như thế này, bọn họ vẫn có chút nhãn lực thấy, Chu Tài không trước tiên chọn, vạn nhất bọn họ đâm tới Chu Tài coi trọng người, vô ý đắc tội Chu Tài thoại, liền không đáng. Các ngươi đã đều nói như vậy, vậy ta nhưng là trước tiên chọn. Chu Tài lập tức vươn tay ra, một mặt si hán cười mà nhìn một nam Omega. Dùng mạo ngươi ưa nhìn nhất, liền ngươi. Chu Tài ánh mắt xác thực rất độc ác, nhắm vào chính là trong này dài đến ưa nhìn nhất một người, hắn chọn sau khi xong, những người khác cũng bắt đầu từng người lựa chọn tâm nghi Omega, cuối cùng chỉ còn dư lại Khâu Giật Nhiên, Mạc Nam còn có Vũ Nhật An ba người. Các ngươi làm sao không chọn A, ta có người thích. Mạc Nam nói thẳng ra nguyên nhân, tia không e dè. Tướng quân không ngại thoại, ta trước hết đi rồi. Nói sớm đi, ta lại không phải không kẻ thấu tình đạt lý. Chu Tài không một chút nào chú ý Mạc Nam thẳng thắn, bởi vì Alpha một khi có tâm nghi người, sẽ rất chuyên nhất. Vậy các ngươi đâu, cũng giống như vậy nguyên nhân, quá bình thường, đối với người đứng ở chỗ này, Vũ Nhật An liền tầm mắt đều lại phân một phần quá khứ. Cái tên nhà ngươi yêu cầu rất cao a, chỉ là, nơi này xác thực có một cái tặc xinh đẹp người. Chu Tài cười đến khóe mắt tràn đầy chiếu tử, đem lão bản gọi tới đây một chút, chỉ chốc lát sau, liền đến một cái vóc người vô cùng tốt nữ nhân. Tướng quân tìm ta có việc, người này dài ra một tấm rất khuôn mặt dễ nhìn chứng, đặc biệt là cặp kia hoa đào mắt, đặc biệt đầu độc mị mà không tầm thường, đang ở nơi như thế này, nhưng làm cho người ta một loại cao quý mà không thể xâm phạm cảm giác. Lão bản lại xinh đẹp, Chu Tài quay về quan y khách không ngừng vuốt mông ngựa, trong cặp mắt kia tràn ngập yêu thích hai chữ, xem Khâu Giật Nhiên đặc biệt muốn nói một câu, nàng không quen biết cái sắc này lão đầu. Chúng ta nơi này có người muốn gặp gỡ ngươi. Nói Chu Tài liền cho quan y khách chỉ một bên Vũ Nhật An. Con mắt đúng là dài đến đẹp mắt, quan y khách đi tới Vũ Nhật An bên người, đưa tay giơ lên cằm của nàng, tỉ mỉ mà nhìn một chút. Đáng tiếc chỉ có mắt dài đến tốt, chỉ là quan y khách hành vi lại làm cho Chu Tài lấy làm kinh hãi, bởi vì quan y khách nàng đối với người vẫn luôn sẽ duy trì khoảng cách nhất định, thế nhưng nàng vừa lại đụng vào Vũ Nhật An. Chu Tài lộ ra một bộ thương tâm dáng dấp, nguyên lai người yêu thích này một khoản, không trách ai. Tướng quân lại đang nói đùa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan y khách lộ ra một công thức hóa nụ cười, cho dù là không có bất luận cảm tình gì nụ cười cũng làm cho người cảm thấy rất câu nhân. Ngày hôm nay liền không thu tướng quân ngươi phí dụng, nói xong quan y khách xoay người rời khỏi phòng, còn không ra đi. Chu Tài một mặt hâm mộ nhìn Vũ Nhật An, xem ra là thật sự tâm tình không tệ, thậm chí ngay cả phí dụng đều cho miễn. Vũ Nhật An đứng lên, đi ra khỏi phòng, quan y khách chẳng biết lúc nào trong miệng ngậm lên một điếu thuốc, nhìn thấy Vũ Nhật An sau khi đi ra, xoay người liền hướng về lầu trên đi, phía sau Vũ Nhật An cũng đi theo. Quan y khách mở ra một cánh cửa cũng không có đóng lại, Vũ Nhật An lập tức hiểu ý, đi vào thuận tiện đóng cửa lại. Người đôi mắt này, thật là như một người. Quan y khách nhìn chằm chằm Vũ Nhật An con mắt vẫn xem, làm như muốn xuyên thấu qua đôi mắt này nhìn thấy sau lưng đồ vật bình thường. Giống ai, Vũ Nhật An lộ ra một có chút ngạc nhiên nụ cười. Một không biết tên phụ lòng hán, quan y khách xoay người bắt đầu cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo, làm việc nước chảy mây trôi thẳng thắn dứt khoát. Vừa nghe được ngươi thật giống như là gọi Vũ Nhật An. Đúng, Vũ Nhật An bắt đầu không kiêng dè chút nào quan sát quan y khách xinh đẹp phía sau lưng, cùng với cái kia dài nhỏ trắng nõn hai chân. Quan y khách xoay người lại, đi tới Vũ Nhật An trước người, nhón chân lên hôn nàng, Vũ Nhật An đưa tay ngăn cản quan y khách eo, cúi đầu đến sâu sắc thêm nụ hôn này. So với Vũ Nhật An đến, quan y khách càng thêm chủ động, nàng đem Vũ Nhật An đẩy lên ở trên giường, nhanh chóng mở ra y phục của nàng. Như thế gấp, Vũ Nhật An trêu ghẹo ở trên người nàng làm càn người, nhưng không có ngăn lại. Đúng, đối với Vũ Nhật An trêu ghẹo quan y khách đúng là một điểm thẹn thùng cảm giác đều không có. Mặt sau, cũng là quan y khách quấn quýt lấy Vũ Nhật An đến rồi nhiều lần, cuối cùng quan y khách mệt mỏi không xong rồi, mang theo Vũ Nhật An cái cổ nằm. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, Vũ Nhật An bên người đã không có quan y khách bóng dáng, nàng rời giường mặc quần áo tử tế đến toilet rửa mặt, nhìn trong gương nàng dáng vẻ, Vũ Nhật An nở nụ cười. Trên cổ của nàng bị loại một ô mai, vẫn là tại một chỗ khá là dễ thấy vị trí. Rất thú vị, Vũ Nhật An sờ sờ trên cổ diện ô mai, đăm chiêu. Đi ra cửa sau khi, một bên có người đưa cho nàng một cái đồng hồ đeo tay. Lão bản nói ngươi nguyên lai đồng hồ đeo tay quá lâu, vì lẽ đó cho ngươi một khối tân. Vũ Nhật An tiếp nhận đồng hồ đeo tay, đem đeo tại trên tay. Cho ta cảm tạ lão bản của các ngươi. Tại Vũ Nhật An sau khi rời đi, người này đi tới quan y khách trước mặt hướng về nàng báo cáo một hồi chuyện mới vừa rồi trải qua. Biết rồi, ngươi đi làm đi. Mà quan y khách cầm trong tay chính là Vũ Nhật An nguyên lai mang cái kia một khối biểu. Vũ Nhật An, quan y khách ở trong lòng yên lặng mà niệm một hồi mấy chữ này. Ngày hôm qua tại Vũ Nhật An sau khi rời đi, Khâu Dật Nhiên cũng có chút không tiếp tục chờ được nữa. Tướng quân, ta đột nhiên nhớ tới đến ta còn có việc, ta trước hết đi rồi, các ngươi cố gắng chơi. Mạc Nam, ngươi làm sao đến rồi? Ôn Dịch Thi đang nhìn đến Khâu Dật Nhiên bên cạnh Mạc Nam thì, hơi nghi hoặc một chút, không biết hắn làm sao sẽ cùng Khâu Dật Nhiên đồng thời lại đây. Cùng đi hiến máu a, nhiều nhiều người phân hy vọng không phải sao? Khâu Dật Nhiên há mồm thế Mạc Nam giải thích. Ôn Dịch Thi cũng không có nghĩ nhiều như thế, ngược lại nhiều Mạc Nam cũng không có kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến bệnh viện sau này, hai người quen cửa quen nẻo đã đến bệnh viện, hộ sĩ cũng đều biết hai người, bởi vậy ngày hôm nay nhìn thấy Mạc Nam thì còn sửng sốt như vậy một giây. Nàng lập tức lại gọi một người lại đây, cho Mạc Nam lấy máu. Các ngươi thật đáng yêu tâm, ở đây liên tục hiến máu có 7-8 tháng đi. Các ngươi làm nhiều như vậy việc thiện, sau này các ngươi nhất định có thể bạc đầu giai lão. Cái gì quỷ, Khâu Dật Nhiên sợ đến lập tức mở miệng giải thích, ngươi cũng chớ nói lung tung, ta cùng nàng quan hệ gì đều không có. Then chốt là Mạc Nam vẫn còn ở nơi này đây, vạn nhất hiểu lầm liền phiền phức. Ngươi cho rằng ta để ý ngươi, Ôn Dịch Thi bạo tính khí cũng nhất thời tới, ta ánh mắt mới không có như thế thấp. Hộ sĩ một mặt lúng túng, xem ra là nàng hiểu lầm, dù sao bình thường đến bệnh viện đều là tình nhân tổ hợp, hai người này một alpha, một omega, cho nên nàng mới hiểu lầm. Vì giảm bớt lúng túng, nàng không tiếp tục nói nữa, bắt đầu cho bọn họ lấy máu. Đánh xong huyết sau khi trên đường trở về, Ôn Dịch Thi đột nhiên mở miệng nói mình chịu thua, Khâu Dật Nhiên dừng như vậy vài giây, làm như có chút không có phản ứng lại dáng vẻ. Ngươi nói ngươi chịu thua. Đúng, ta chịu thua, bị đâm lâu như vậy, trời mới biết nàng mỗi lần là làm sao thuyết phục chính mình, lấy máu trong quá trình, quả thực mỗi một phút mỗi một giây đều là địa ngục. Ta phải đi về, ở đây thực sự là không tiếp tục chờ được nữa. Ta đưa ngươi trở về đi thôi. Vẫn trầm mặc Mạc Nam đột nhiên mở miệng dọa Ôn Dịch Thi nhảy một cái. Ngươi làm gì thế đưa ta, chính ta có thể đi trở về. Ta muốn đưa ngươi, Mạc Nam đẩy một tấm mặt đơ mặt đặc biệt nghiêm túc nhìn Ôn Dịch Thi nói ra câu nói này, Ôn Dịch Thi bị xem có chút sợ hãi. Được ngươi muốn đưa sẽ đưa đi, buổi tối Khâu Dật Nhiên mất ngủ, nàng biết đại khái Ôn Dịch Thi tới nơi này nguyên nhân. Trước nàng điều tra liên quan với alpha huyết dịch tác dụng, đối với bị tiêu ký omega tới nói, alpha huyết có thể yên ổn tâm tình của bọn họ, còn có thể giảm bớt omega bệnh tình, trước nàng vẫn cho là văn di mặc sinh bệnh, cho nên mới cần nàng huyết thế nhưng này thời gian quá dài, kéo dài khoảng 7 tháng. Văn di mặc nàng, mang thai sao? Nơi này omega mang thai thoại, tình huống phi thường đặc thù, bởi vì bọn họ sẽ đối với alpha đặc biệt ỷ lại. Bởi vậy, đế quốc có cái chuyên môn pháp luật chính là vì mang thai trong lúc omega đặc biệt thiết lập, một khi bạn lữ mang thai alpha có thể xin bạn nghỉ sinh, mãi cho đến omega thuận lợi sinh hạ hài tử. Đương nhiên cũng có tình huống đặc biệt nếu như hai người nhóm máu xứng đôi, quân nhân lại vừa vặn tại ở ngoài chấp hành không cách nào rời đi nhiệm vụ trọng yếu thì liền sẽ chọn một loại thay thế phương thức. Định kỳ lấy ra nhất định dòng máu ký đưa cho mang thai omega, đem đưa vào đến omega trong cơ thể cũng có thể lấy đưa đến thay thế tác dụng. Từ thời gian đến suy tính thoại, khả năng này là to lớn nhất thế nhưng Khâu Dật Nhiên vẫn còn có chút không thể tin được, tâm tình của nàng rất phức tạp, không biết nên làm sao đối mặt sự thật này. Liên quan với văn di mặc sự tình, kỳ thực Khâu Dật Nhiên vẫn luôn có trong bóng tối quan tâm, thế nhưng nơi nào nhưng đều không có có liên quan với văn di mặc mang thai tin tức, điều này nói rõ, văn di mặc là không dự định để người ta biết chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Ôn Dịch Thi trở lại ngày ấy, Khâu Dật Nhiên cũng với bọn hắn cùng nhau trở về. Nhìn thấy Khâu Dật Nhiên thời điểm Ôn Dịch Thi cùng Mạc Nam đều hơi kinh ngạc. Thật vất vả rảnh rỗi, ta muốn trở về nhìn cha ta. Mạc Nam, xin lỗi, nàng coi như thế một lần kỳ đà cản mũi, sau này nhất định cho ngươi chế tạo càng nhiều cơ hội. Cách chương.